biết nỗi à cho nhau. Về nhà rồi rằng cha rồi mẹ à, rằng à ôi à là quá cầu, rằng à ôi à là quá cầu. Quá cầu tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay. Bây giờ về nhà mẹ hỏi thì phải nói làm sao? Làm sao ai biết làm sao? Thôi thế thì đành nói dối vậy. Yêu nhau cởi áo ôi à cho nhau. Anh có biết tà ai không? Biết rồi. Ai thế? Chắc tại bà hàng xóm đấy. Không phải đâu, tại mẹ đó. À, đúng rồi, tại mẹ. Tại mẹ may áo mà rồng tay. Em quên cài nút. Áo bay xuống cầu, qua cầu gió bay, qua cầu. Qua cầu gió bay, qua cầu nhỏ nhỏ cái vò vân vân. Nay anh học gần, mai anh học xa. Lấy chồng từ thuở 13 đến năm 18. Tiếp đà năm con, ra đường tiếp thầy con son. Về nhà tiếp đà năm con là cung trang. Qua cầu gió bay, qua cầu gió bay, qua cầu gió bay. Mà anh có biết tại ai không? Biết rồi. Ai thế? Chắc tại bà hàng xóm đấy. Không phải đâu, tại mẹ đó. À, đúng rồi, tại mẹ may áo mà rồng tay. Quên cài nút. Áo bay xuống cầu, qua cầu gió bay, qua cầu gió bay, qua cầu gió bay. Qua cầu nhỏ nhỏ cái vò vân vân. Nay anh học gần, mai anh học xa. Lấy chồng từ thuở 13 đến năm 18. Ấy đà năm con, ra đường tiếp thầy con son. Về nhà tiếp đà 1, 2, 3, 4. Năm con là cùng chàng. Qua cầu gió bay, qua cầu gió bay, qua cầu gió bay, qua cầu gió bay.